Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, chương 66, ta không có thời gian. Long Thục Phác Du vẻ mặt mộng bức nhìn Bạch Sách, còn không đợi Bạch Sách cùng Liệt Thanh nói cái gì. Cái này Long Thục Phác Du vẻ mặt mộng bức nói, tại sao muốn đi tìm tướng Vũ Linh ma thú à? Không phải nói Bạch Sách là lục tinh binh Vũ Linh dung luyện sư sao? Không phải nói cái này thiên tới là tìm luyện đan dùng ma hạch sao? Cái này Bạch Sách muốn luyện đan, cùng cái này tướng Vũ Linh ma thú có cộng lông quan hệ à? Bạch Sách còn không nói gì, bên cạnh Liệt Thanh Tác thì là trừng mắt, hướng về phía Long Thục Phác Du nói, làm sao, ngươi nếu như sợ, ngươi đi trở về thôi. Bị Liệt Thanh vừa nói như thế, Long Thục Phác Du Tác thì là cười lạnh một tiếng nói, chuyện cười, ngươi loại thực lực này còn không sợ, ta sợ cái gì? Bạch Sách ở phía trước cũng là lắc đầu, không nói gì, luôn cảm giác Long Thục Phác Du cái này người trong nóng ngoài lạnh, là một chết ngạo kiều. Xem hạ địa đồ, Bạch Sách liền hướng cách bây giờ chỗ này gần nhất một con lục tinh tướng Vũ Linh ma thú đi tới. Cái này còn là rất gần, đi tổng cộng liền 5 phần chung. Đây là nhất đầu lục tinh tướng Vũ Linh ma linh nhiếp hóa hổ. So với bình thường lão hổ muốn đại trước vài vòng, đầu ma thú này con cọp vai cao không sai biệt lắm được có cái cao hơn 3 mét. Toàn thân sáng trong suốt, đặc biệt ở nơi này đêm muộn, càng thêm thấy được, mà Long Thục Phác Du chứng kiến đầu này lục tinh tướng Vũ Linh ma linh nhiếp hóa hổ khuôn mặt đều. Lục, đại ca, ngươi đây là chơi gì vậy? Ngươi luyện đan dùng ma hạch, đến cùng đầu này lục tinh tướng Vũ Linh ma thú. Có cái dám quan hệ đâu? Làm sao, ngươi không phải lục tinh binh Vũ Linh dung luyện sư, mà là lục tinh tướng Vũ Linh dung luyện sư thôi. Cái này Long Thục Phác Du nếu không phải là thấy Bạch Sách cái kia vẻ mặt đứng đắn, không có một chút trêu chọc chính mình ý tứ, Long Thục Phác Du thật muốn lấy vì, cái này có phải hay không Bạch Sách cố ý tìm được như thế nhất đầu ma thú cấp cao khó cho mình, muốn đuổi chính mình đi. Bất quá, không được quản là như thế nào cũng tốt, Long Thục Phác Du phía trước đã buông lời đi ra ngoài. Như vậy, lại không thể có thể làm thối lắm. Tức thì, Long Thục Phác Du tay trên tác thì là xuất hiện một thanh trường kiếm đồng thời nói, một hồi ta theo bên phải, ngươi theo bên trái. Những lời này tự nhiên là nói cho Liệt Thanh. Chỉ bất quá, Long Thục Phác Du nói xong về sau, Liệt Thanh đứng tại chỗ tác thì là nhếch miệng cười một tiếng. Theo sau liền mặt không chút thay đổi nói, ta không đi. Ngoặc kép chấm hỏi, Long Thục Phác Du mộng nghiêm mặt quay đầu nhìn cái kia mặt không thay đổi Liệt Thanh. Mà Liệt Thanh tắc thì là hai tay nhất quán nói, ngươi vừa rồi chính mình thổi, chính ngươi đi, ta cũng không nói. Nhìn Liệt Thanh cái dạng này, Long Thục Phác Du cũng là cắn răng, lạnh rên một tiếng, cũng là lười đang nhìn Liệt Thanh. Một giây kế tiếp, cái này Long Thục Phác Du một tay trực tiếp chợt cắm vào lồng ngực của mình. Tiên huyết trong nháy mắt toát ra, vỡ khắp nơi đều là. Cái này Long Thục Phác Du y phục lên, cầm lên, còn có bên cạnh Bạch Sách mặt lên. Cái này Long Thục Phác Du cắn răng, vẻ mặt thống khổ nộ quát một tiếng về sau, liền nghe được hự một tiếng. Không biết người này ở bộ ngực mình nơi nào bóp nát cái thứ gì. Thế nhưng vị trí này chắc là trái tim không sai. Bạch Sách nhìn một màn này, tắc thì là vẻ mặt bất đắc dĩ. Người nơi này chiến đấu cũng quá huyết tinh đi. Không nói hai lời, trước cho mình tới một cái. Hơn nữa lần này bóp nát buồng tim của mình, điểm này đều không được khoa học à. Thế nhưng Bạch Sách còn không có chờ nói gì, cái này Long Thục Phác Du tắc thì là đã xông lên. Cái kia đầu lục tinh tướng Vũ Linh ma hổ ở nhìn thấy Bạch Sách đám người về sau, cũng là một tiếng hổ gầm hướng cái kia Long Thục Phác Du vọt tới. Còn dư lại hình ảnh, ngược lại có chút thị giác mệt nhọc, hoặc có lẽ là cũng không có có gì đặc biệt chỗ, chính là thường quy tranh đấu. Cái này Long Thục Phác dù mỗi lần ra chiêu, thu chiêu đều là phi thường chính quy, không hề giống Liệt Thanh cái kia chủng làm cho người tim đập rộn lên phương thức chiến đấu. Mà cái này Long Thục Phác dù chiến đấu, Liệt Thanh cũng là ở một bên nhổ nước bọt lấy nói. Thật là một chỉ biết bảo thủ không chịu thay đổi phế vật. Vốn là thực lực so với phía đối diện kém, còn chỉ dám dùng cái này chủng thường quy phương thức chiến đấu. Cái kia nói như vậy, làm sao thắng à? Bạch Sách ở một bên nghe xong về sau, tắc thì là nhướng mày nhìn Liệt Thanh nói. Ngươi vừa rồi giết cái kia đại mãng nhưng thật ra so với thực lực ngươi kém. Ta cũng không thấy ngươi dùng thường quy chiến đấu a. Nói đạo cái này, Liệt Thanh tắc thì là hả ra một phát đầu nói. Cũng là bởi vì ta tương đối mạnh mà. Đã đều so với đối phương mạnh mẽ nhiều như vậy. Còn dùng thường quy phương thức chiến đấu. Đó cũng quá ném. Bạch Sách nghe xong sau cũng là bĩu môi. Cái này nghe, dường như cái này Liệt Thanh nói như thế nào đều là lý. Xa xa chiến đấu vẫn như cũ tiếp tục, như Liệt Thanh nói đồng dạng, cái này Long Thục Phác Du đang chậm rãi biến thành hạ phong. Ngay từ đầu chiến đấu vẫn tính là rằng co lời nói, như vậy cái này theo thời gian trôi qua, cái này Long Thục Phác Du cũng dần dần chống đỡ hết nổi, thân thể kim quang cũng là từ từ trở thành nhạt tiêu tán, phỏng chừng dùng không được hai phần chung, cái này Long Thục Phác Du thì sẽ hoàn toàn bị thua. Cái này kỳ thực cũng ở tình lý bên trong, Long Thục Phác Du chẳng qua là một cái nhất tinh tướng vũ linh thực lực. Cho dù có mỗi bên chủng vũ khí gì, trang bị gia trì, nhưng bất kể thế nào gia trì, vậy cùng lục tinh tướng vũ linh ma thú cũng là kém quá xa. Theo một tiếng ầm vang nổ, cái này ma hổ một cái tát trực tiếp vỗ vào Long Thục Phác Du ngực chỗ. Tấn quản Long Thục Phác Du trước đây đã đem trường kiếm che ở lồng ngực của mình. Thế nhưng cái này một cái trọng kích, như trước làm cho Long Thục Phác Du thân thể trực tiếp ngược lại đập trên mặt đất bên trên. Mà cái kia ma hổ cũng là gào một tiếng to lớn hổ gầm về sau. Thân thể khổng lồ kia lần nữa hướng Long Thục Phác Du phóng đi. Long Thục Phác Du hiện ở trên người kim quang sớm đã theo một cái tát kia tiêu tán. Thoạt nhìn đã là triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Hiện tại, Long Thục Phác Du đã chỉ có thể né ra. Chỉ là, cái kia ma hổ tốc độ cực kỳ cực nhanh. Hầu như một cái lắc mình, liền đã tới Long Thục Phác Du trước mặt. To lớn kia móng vuốt cũng là hơi hơi giơ lên về sau, chợt hướng Long Thục Phác Du phách xuống. Cái này chạy là tới không kịp, Long Thục Phác Du cũng là cắn răng chuẩn bị ngạnh kháng thời điểm. Bạch Sách cái kia đứng tại chỗ thân ảnh cũng là trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Ở một bên Liệt Thanh tựa hồ sớm ngờ tới, cũng là bĩu môi nói, thật có thể cho Bạch Sách ca thêm phiền phức. Đang ở cái kia ma thú móng vuốt lập tức phải chợt vỗ ở Long Thục Phác Du đỉnh đầu lúc, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Long Thục Phác Du trước mặt. Một tiếng vang thật lớn, kèm theo cái này hổ chảo phách xuống thì mang cuồng phong, làm cho chung quanh bụi bặm, hòn đá nhỏ gì gì đó đều cho thổi bay. Trong lúc nhất thời, yên vụ tràn ngập, làm cho tất cả mọi người đều xem không được rõ ràng cái kia tình huống bên trong. Hơn 10 giây về sau, làm bụi bặm lắng xuống, Long Thục Phác Du vẻ mặt kinh ngạc tra nhìn thân thể của mình. Không có việc gì, chính mình không có việc gì. Mà khi Long Thục Phác Du ngẩng đầu lúc, liền thấy Bạch Sách đứng trước mặt mình, giơ một tay. Cái tay này cùng cái kia ma hổ bàn tay to lớn đè vào nhau. Cái này ma hổ cự trảo cũng là bởi vì Bạch Sách ở, mà không có phách xuống. Bạch Sách ca, ta nhất định được, yên tâm được. Long Thục Phác Du đang run lên một cái về sau, cũng là cắn răng lập tức nói. Bất quá, ở Long Thục Phác Du nói xong về sau, Long Thục Phác Du mình cũng là đột nhiên sững sờ ở. Chuyện này, cái này không đúng a. Điều này sao có thể? Đây chính là lục tinh tướng Vũ Linh Ma Thú. Bạch Sách Ca làm sao lại như vậy nhẹ nhàng bâng quơ trực tiếp tiếp hả? Long Thục Phác Du hoảng sợ trở về đầu nhìn cái kia cách nơi này 200 mét ra ngoài Liệt Thanh. Liệt Thanh hai tay vây quanh ở trước ngực, diện vô biểu tình, hoặc có lẽ là vẻ mặt chê ở nhìn. Khoảng cách xa như vậy. Hơn nữa, quan trọng nhất là, Liệt Thanh đây là cái gì biểu tình? Đây chính là lục tinh tướng Vũ Linh Ma Thú a. Bạch Sách Ca không phải thực lực chân thật mới thất tinh binh Vũ Linh sao? Vì sao Liệt Thanh cùng một người không có chuyện gì giống nhau? Đang ở Long Thục Phác Du rơi vào to lớn khiếp sợ lúc. Cái kia đứng ở Long Thục Phác Du trước mặt Bạch Sách Tắc thì là có chút lúng túng nói. Muốn không được, hay là ta tới đi, ta không có thời gian. Cái này Bạch Sách cái này muốn tìm ma thú có thể đi nhiều. Đây nếu là mỗi một con ma thú đều là cái tốc độ này. Vậy mình ở chỗ này một tuần, cũng không biện pháp hoàn toàn làm cho đều chính mình muốn ma hạch. Đuổi, không có thời gian. Long Thục Phác Du cũng là ngẩn ra, trước mặt Bạch Sách cũng là không quay đầu lại trực tiếp gật gật đầu nói. Đúng vậy a, không có thời gian, cũng ở giây tiếp theo. Long Thục Phác Du còn không có phản ứng gì gì đó thời điểm. Bạch Sách cái tay còn lại phi thẳng đến cái này to lớn hổ chảo chung vung đi. Một tiếng kinh thiên tiếng nổ mạnh to lớn. Một tiếng ầm vang. Đầu ma thú này liền tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát sinh, liền chỉ chừa nửa dưới thi thể, một tiếng ầm vang ngược lại xuống, ngã vào mặt kia trên đã là vẻ mặt hoảng sợ thần sắc Long Thục Phác Du trước mặt. Ngoạc, ngoạc tao, ngoạc kép, ha ha, phía trước cảm tạ thời điểm nhìn lầm, là tử thần giáng thế, tử thần giáng thế, tử thần giáng thế. Không có ý tư á. Mặt khác cũng cảm tạ bạn đọc 1611 một. Phrơ Aki, sinh hoạt vốn là phiền não. SW, OA khen thưởng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.